Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 29, Bạch lão bản. Quảng Đông lão bị ta hỏi sững sờ, ồ lên một tiếng, nói chỉ một mình ta, nhưng hiển nhiên hắn từ ta trong giọng nói đã hiểu kỳ hoặc. Thanh âm tựa hồ có chút khẩn trương, lòng ta biết lúc này là không, nhất hẳn rối loạn trận cước. Suy nghĩ thế nào an ủi hắn mấy câu, ai ngờ Quảng Đông lão cướp ở ta mở miệng trước đột nhiên hỏi. Tiên sinh, người bên kia có điểm lạ. Những lời này làm cho ta sống lưng chợt lạnh. Lòng ta nói Quảng Đông lão là bởi vì nhìn thấy cái gì, cho nên mới đến cửa sổ ra dấu nhắc nhở ta. Ta chợt quay đầu lại, trong phòng làm việc trống rỗng. Ta cảm thấy được sự tình trở nên càng ngày càng đại điều. Thì ra như vậy này, hai lúc này phòng làm việc đều có vấn đề. Ta bình tĩnh một chút, hỏi Quảng Đông lão, ngươi là nhìn thấy bên cạnh ta có bóng người đúng không? Quảng Đông lão một cuống cuồng Việt ngữ liền đụng tới rồi. Nói liên tục nhiều cái mão, ta thỉnh thoảng cũng sẽ với Quảng Đông hoặc là người Hương Cảng giao thiệp với. Biết đây là không có gì hay, phía trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ta đây tức mới thả lòng đến một nửa, liền nghe Quảng Đông lão ở trong điện thoại chiến chiến nguy nguy nói. Tiên sinh, người bên kia có một người, chính treo ở cửa sổ tiến lên. Ta nghe một chút, ngươi nói cái gì? Nhân lập tức cúi đầu đi xem. Này cao ốc cửa sổ theo chúng ta ngày thường ở dân cư bất đồng. Trước mắt ta này một mặt tường, thực ra chính là một mặt nửa thủy tinh trong suốt tường. Chỉ có thủy tinh trên tường bộ, theo thứ tự có mấy cái có thể mở hóng mát cửa sổ. Hơn nữa có thể mở góc độ cũng cực kỳ có hạn. Phòng chừng như vậy thiết kế là phòng ngừa có người té lầu cái gì. Ta nhìn lướt qua, không có thấy cái gọi là bóng người. Ở trong điện thoại lại hỏi Quảng Đông lão một câu, mới miễn cưỡng hiểu ý hắn. Hắn chỉ cửa sổ, không phải là này mặt thủy tinh trên tường có thể mở cái kia cửa sổ, mà là đem chỉnh mặt thủy tinh tường coi là một cánh cửa sổ lớn nhà mà nói. Cái cũng khó trách, từ đối diện nhìn tới, còn rất xa, là không có cách nào nhìn quá cẩn thận. Chỉ là như vậy thứ nhất, bởi vì góc độ vấn đề, cho dù ta đã đem đầu áp vào rồi thủy tinh bên trên, hay lại là không nhìn thấy lần này mới là có phải có nhân treo. Bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là kéo qua tới một cái ghế lót, đem đầu từ lúc mở cửa sổ miệng dò xét đi ra ngoài. Cao như vậy tầng lầu, bên ngoài gió thổi lỗ tai ta làm đau, dưới lầu ngựa xe như nước, nê hồng lóe lên, nhưng là nào có cái người nào ở treo. Ta ở trong điện thoại hỏi, ngươi xem sai lầm rồi chứ, ngươi nói cho ta biết, ta cách bóng người kia có xa lắm không? Quảng Đông lão ồ lên một tiếng, nói, tiên sinh, mới vừa còn thê thấy, bây giờ mão rồi. Ta nghe giọng, Quảng Đông lão không giống như là đang đùa ta, mặc dù không thoải mái, nhưng là không thể nào nổi giận, đang chuẩn bị đem đầu thu hồi lại, chỉ nghe thấy Quảng Đông lão bỗng nhiên kêu, tiên sinh, ngươi không nên động, vật kia bây giờ treo ở cổ ngươi bên trên. Ta đầu duỗi tại bên ngoài vốn là lạnh, những lời này ta nghe càng là run run một cái, trước mắt là cái gì cũng không nhìn thấy. Quảng Đông lão nói đồ vật nhất định là một dơ bẩn. Nhưng là này dơ bẩn hảo đoan đoan thế nào dây dưa tới ta? Hay lại là nó một mực ở bên dưới treo liều mạng muốn leo lên? Ta đây duỗi một cái đầu ngược lại thành toàn cho hắn. Mụ làm sao có thể sẽ có như vậy trêu chọc so với dơ bẩn? Ngược lại bất kể là thật hay giả, ta đây đầu sớm muộn là rút về. Ta cô thả cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhân về phía sau vừa lui, cả người dùng quán tính trực tiếp nhảy đến trên mặt đất. Ta sờ một cái cổ, không đặc biệt gì cảm giác. Quảng Đông lão lúc này còn đứng ở đối diện bên cửa sổ. Ta liền hỏi hắn, ngươi còn thấy được vật kia sao? Quảng Đông lão hồi lâu không nói gì. Ta xua tay một cái máy, cho là tín hiệu không được, cho ăn chừng mấy âm thanh. Quảng Đông tới đây mới trầm trầm nói, tiên sinh, ngươi không nên động, chờ ta tới. Hắn này biến chuyển thật sự là có chút nhanh. Lòng ta nói chẳng lẽ là bị lên thân rồi hả? Mụ ta đây là các loại vẫn không chờ. Một chục mắt, Quảng Đông lão bóng người đã không hề trước giường rồi. Ta vẫn nhìn chỉnh lúc này phòng làm việc. Địa hình không có gì có thể lợi dụng. Nếu như thật đánh, lấy Quảng Đông lão thể trạng ta chắc chắn sẽ không thua thiệt. Nghĩ như vậy, ta rất có lòng tin ngồi xuống. Quảng Đông lão tới rất chậm. Ta đã chờ vô cùng thiếu kiên nhẫn thời điểm, mới thấy hắn đẩy cửa kính đi vào. Phía sau hắn còn đi theo một người. Vào nhà hướng ta tuét miệng cười một tiếng. Còn bà nó, lại là Bạch Khai. Ta đối hai người này có thể nhập bọn với nhau đi phi thường ngoài ý muốn. Cũng không thể là Quảng Đông lão xuống lầu công phu hãy cùng Bạch Khai tình cờ gặp. Hai người tới một trận nói đi liền đi phòng làm việc. Nghĩ lại ta hiểu được, Quảng Đông lão trước nhất định là nhận biết Bạch Khai. Mụ thì ra như vậy lão tử thượng sáo. Ta tiếng hô thảo, thiên phòng vạn phòng hay lại là chúng tần nhất hằng điệu hổ ly sơn. Vậy dạng này lời nói, này địa phương toàn bộ lời đồn đãi cùng chuyện lạ cũng mẹ hắn là an bài xong nội dung cốt truyện. Bạch Khai hướng ta gật đầu một cái. Yêu, Giang lão bản cũng ở đây à? Ta xì một tiếng, Bạch Khai liền ha ha cười to, hướng Quảng Đông lão nói, như thế nào đây, hài tử ở ngươi nơi này không tinh nghịch chứ? Quảng Đông lão thật lúng túng nhìn ta một cái, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là nói, Giang lão bản, ngươi không động tới tức a, ta là người làm ăn, không làm chuyện mờ ám. Ta đứng lên đem băng ghế xốc lên đến. Bạch Khai vội vàng một bước đem ta cánh tay bấm lên. Hướng ta giải thích. Tiểu khuyết, ta không lừa ngươi. Tòa nhà này chuyện đều là thật à. Ngươi hướng bên kia nhìn. Bạch Khai đem ta quăng đến trước cửa sổ thuận tay chỉ một cái. Ta theo hắn đầu ngón tay nhìn sang. Thấy hắn chỉ là cách nơi này rất xa một tòa khác cao ốc. Độ cao nếu so với cái này thấp một ít. Lúc này cao ốc tường ngoài đèn nê ông đã sáng lên, lòe lòe lấp lánh, ngược lại là rất đẹp. Ta nói ngươi đây là ý gì à? Bạch Khai liền nói, thấy không, bây giờ tần nhất hàng kia tòa nhà bên trong. Vừa nói quay đầu chỉ một cái Quảng Đông lão. Tiểu khuyết, đây là chúng ta Bạch gia cùng tổ thân thích, Bạch lão bản. Lần này là đặc biệt từ Quảng Đông tới giúp ta môn. Kia Quảng Đông lão hướng ta gật đầu. Không không, là kiếm tiền, là kiếm tiền. Ta miễn cưỡng gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Ta nói Bạch Khai ngươi là thế nào? Đổi làm truyền tiêu rồi thật sao? Bà con xa cũng lừa gạt tới. Bạch Khai khoát khoát tay, chỉ mặt đất, tiểu khuyết. Bây giờ ngươi đứng cái này phòng làm việc, bao gồm đối diện cái kia phòng làm việc, chúng ta đều đã mướn. Nhân tiện nói cho ngươi biết, tần nhất hàng bên kia còn có hai cái đang ở cho mướn. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt à, phải dùng ngươi tiền, ta nghe một chút liền nóng nảy. Mụ ngươi cái gì cũng không nói, đi lên liền muốn tiền, ngươi làm lão tử là cha ngươi à, nghĩ lại cảm thấy kỳ hoặc. Hảo đoan đoan ở nơi này loại địa giới cho mướn bốn cái phòng làm việc. Làm sao dùng, tự do phóng khoáng, ta nói tiền ta có thể ra, mục ngươi được nói rõ ràng. Bạch Khai nhất phách ba trưởng, ngươi xem một chút a, bốn phía này cao nhất mấy cái vật kiến trúc bên trong, đều có chúng ta phòng làm việc. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là bắt rùa trong hũ. Ta theo tần nhất hằng thương lượng qua, nếu như đơn thuần điều tra, muốn tìm manh mối gì quá khó khăn, biện pháp tốt nhất chính là công kích, chỉ có công kích mới có thể tìm được đối phương sơ hở. cái này nhìn như vẫn không nhúc nhích giọt nước không lọt một cái tập đoàn. Bị lúc công kích sau khi, nhất định là yếu kém nhất địa phương trước xảy ra vấn đề. Chúng ta liền từ nơi đó hạ thủ. Chơi hắn nha, Bạch Khai vẫy vẫy tay. Kia Quảng Đông lão liền từ trong túi sách móc ra một trang giấy tới. Bạch Khai dùng bút đơn giản vẽ một cái bất quy tắc hình vuông. Tiểu Khuyết, thấy không, này hình vuông bốn cái điểm, chính là chúng ta mướn tới phòng làm việc. Ngươi cũng vào nghề đã nhiều năm như vậy, quang tìm dơ bẩn có ý gì? Cho ngươi kiến thức một chút ta Trung Quốc tối bác đại tinh thâm đồ vật. Phong thủy, Bạch Khai vừa nói dùng đầu ngọn bút ở hình vuông bên trong gắt gao điểm một cái cứ điểm. Cái này gọi là con ba ba. Hoành Đạt tập đoàn dưới cờ có một cái đặc biệt làm bất động sản trung gian giao dịch công ty. Ngươi không biết chứ, bây giờ bọn hắn cũng ở đây làm hung trạch mua bán. Ngươi cảm thấy chuyện này có ý tứ sao? Ta vừa nghe liền hiểu, bất kể Bạch Khai trong miệng chạy thế nào máy bay, nhưng ta đối với hắn với Tần Nhất Hằng bản lĩnh, vẫn là rất tín nhiệm. Phong thủy ta không hiểu, nhưng chưa thấy qua heo mập chạy, ít nhất ăn rồi không ít heo mập thịt. Bố trí phong thủy bác đại tinh thâm, lòng ta nói, Quảng Đông lão trước có phải hay không là đã tải âm thầm nhắc nhở ta. Này bốn tòa nhà làm thành hình vuông, chính là trong truyền thuyết Quảng Nghĩa phong thủy. Ta quay đầu lại hỏi Bạch Khai, Tần Nhất Hằng không phải là không hiểu gì phong thủy sao? Ngươi biết, người mẹ hắn ngược lại là biết thế nào điên. Bạch Khai giang tay ra nói, ta khẳng định không hiểu, nếu không để cho Bạch lão bản nhân ngàn dặm xa xôi tới làm gì. Nhớ a, nhân ra tiền dịch vụ cũng là cho ngươi ra. Ta thấy kia Quảng Đông lão đang hướng ta mỉm cười. Ta trong đầu nhưng ở nhỏ máu a. Mụ số tiền lớn như vậy, cái này cần bao nhiêu tiền? Suy nghĩ, chỉ nghe thấy Quảng Đông lão điện thoại vang lên. Hắn ở trong điện thoại ồ ồ a a nói một trận. Hướng Bạch Khai đạo, Tần lão bản nói bên kia làm áng chừng, muốn chúng ta đi qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.